Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 438, Chim Hồng Hạc Tận Thế. Ha ha, nằm ở to trong hầm Yagami Kyo, kịch liệt thở dốc, bách thú Kaido ẩn giấu năng lực, lại sẽ là cái này. Cái này làm cho Yagami Kyo vô cùng khiếp sợ. Tạp chí trùng hiển nhiên là không có nghĩ tới tên này có thể cự đại hóa đồng thời. Còn làm cho mình tốc độ cùng lực lượng đều tăng phúc nhiều như vậy. Điều này hiển nhiên liền không hợp lý được rồi. Suy suy, chịu đựng bách thú Kaido một quyền này sau đó. Yagami Kyo hiện tại đã là chịu chính xác thương. Cho nên, là không để cho mình lại tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ có thể là nghiêm túc đối trận bách thú Kaido. Người này còn chưa có chết. John Quixot Doflamingo nhìn thấy Yagami Kyo đứng lên sau. Vô cùng khiếp sợ. Bách thú Kaido như vậy cuồng bạo một quyền. Hắn toàn bộ chịu đựng đều không sao. Đây cũng quá giả một chút đi. Yagami Kyo đứng lên sau. Cả người liền tiến vào bạo tẩu hình thức. Trên thân thể còn tản ra lôi điện chi lực. Đây là hắn Yagami Kyo đầu lần khi tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó. Thân thể còn bao trùm lôi điện chi lực. Hừ hừ. Yagami Kyo trên mặt chính là bạo là giữ tợn nụ cười. Mắt nhìn hướng John Quixot Doflamingo. Chính mình thứ một cái mục tiêu chính là hắn. Bách thú Kaido. Chờ ta đem John Quixot Doflamingo cho giết sau. Tiếp theo chính là ngươi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn một bên cự nhân bách thú Kaido. Mà bách thú Kaido cũng cảm thấy phiền toái. Trên lần hắn không dám sử dụng chính mình ẩn tàng năng lực. Chủ yếu chính là thân thể trở nên mạnh miệng. Như vậy đứng ở băng phía trên rất dễ dàng liền chịu đựng không hắn trọng lượng cơ thể mà vỡ vụn đi. Lời như vậy, băng bể nát, như vậy phía dưới chính là đại hải. Hắn rơi vào nói, liền chỉ có một con đường chết. Cho nên lúc đó hắn không dám sử dụng cũng là nguyên nhân này. Hiện tại khác nhau. Bây giờ là đứng trên đất bằng, cho nên điểm này cũng không cần lo lắng sẽ rơi đến trong biển đi. Mặc dù nói hắn rơi đến trong biển cũng là có chính xác biện pháp chạy trốn. Nhưng vậy cũng phải xem Yagami Kyo có cho hay không ngươi chạy trốn. Lúc trước bị hải quân bắt thời điểm giết, cũng có qua đem hắn vứt xuống trong biển đi. Nhưng hắn vẫn là có thể chạy trốn. Bởi vì hải quân đại tướng coi như lại nghiêu cũng không có Yagami Kyo nghiêu. Có thể ngươi nếu là tại Yagami Kyo trước mặt vứt xuống trong biển nói. Ngươi cảm thấy Yagami Kyo người như vậy sẽ để cho ngươi từ trong biển đi ra không? Điều này hiển nhiên tựu không khả năng được rồi. Cho nên một năm trước đại chiến phía trên. Hắn không dám thi triển ra chính là nguyên nhân này. Hiu. Yagami Kyo đem chính mình lôi hệ năng lực phát huy đến cực hạn. Tốc độ căn bản cũng không phải là John Quixote Doflamingo có thể đuổi theo. Tên khốn này tốc độ ngược lại một cái phiền phức sự tình. John Quixote Doflamingo thầm mắng trong lòng đồng thời. Cũng mau tốc độ đem chính mình sợi tơ cho trải rộng đến chung quanh thân thể tới phòng ngự. Vô dụng, người chế tạo sợi tơ. Căn bản là theo không kịp ta. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Tốc độ bản thân liền rất nhanh. Đây nếu là lại bao trùm lên lôi điện chi lực nói. Tốc độ này thì không phải là đùa giỡn. Hả? Thật sao? John Quixot Doflamingo cười lạnh nhìn xuất hiện ở trước người hắn Yagami Kyo. Yagami Kyo nghe xong. Chính là cảm ứng được một chút khác nhau. Trong lúc đó ở bên cạnh hắn. Trên mặt đất dâng lên mấy ngàn cái quấn vòng quanh Haki vũ trang tuyến. Lấy chim hồng hạc cánh hình dáng bao vây hắn. Ô ha ha, John Quixote Doflamingo tại Yagami Kyo khiếp sợ thời điểm. Cũng đã nhảy rời đi cái này công kích địa phương. Chỉ có Yagami Kyo ở chính giữa bị số lớn quấn quanh Haki vũ trang Haki sợi tơ cho bao vây. Vào giữa, vạn tiễn xuyên tâm vũ kích tuyến. John Quixote Doflamingo đứng trên không trung một đạo sợi tơ phía trên. Sau đó nhượng bao vây Yagami Kyo cái này chim hồng hạc cánh hình dáng sợi tơ. Toàn bộ đối với hắn bắn nhanh. Chào châu hưu. Bao vây Yagami Kyo số lớn sợi tơ. đối với hắn điên cuồng bắn nhanh xuống. Loại này công kích, thành thật mà nói còn là vô cùng cường đại. Nhưng chính là đáng tiếc, vừa vặn hắn Yagami Kyo liền không sợ chiêu thức này. Cho nên, bạch, Yagami Kyo thân ảnh thoáng cái liền lao ra khỏi vòng vây. Hoàn toàn có thể tại những thứ này số lớn quấn quanh Haki vũ trang Haki dây nhỏ công kích được. Trước hắn, mà né tránh, hắn tốc độ ánh sáng có thể trong này thời điểm, phát huy đến tác dụng lớn nhất. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo mới vừa né tránh. Cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn dây nhỏ, liền điên cuồng bắn nhanh trên mặt đất. Mà đứng trên không trung John Quick Short Doflamingo chính là không có gấp, mà là lợi dụng chính mình đã sớm thiết lập hảo điểu lồng, bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại, đem Yagami Kyo cho giam ở trong đó. Ô ha ha, John Quick Short Doflamingo nhìn thấy bị chính mình lồng chim khó khăn ở Yagami Kyo, được ý lại điên cười như điên. Cùng lúc đó, cũng tại chính mình tiến tuyến quả thực năng lực giác tỉnh dưới trạng thái, từ mặt đất dâng lên 16 cổ quấn vòng quanh mật độ cao Haki vũ trang Haki cự lãng bạch tuyến, lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía mới vừa né tránh Yagami Kyo. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát, John Quick Short Doflamingo không chút nào lưu thi triển. Cái này cũng tỏ rõ hắn sẽ không để cho Yagami Kyo sống dễ chịu, nhất định phải giết hắn. Cái này 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát nhưng là hắn John Quick Short Doflamingo ác ma quả thực giác tỉnh dưới tình huống trung cực đại chiêu. Thậm chí cũng là hắn lần thứ nhất đối với đúng người sử dụng. Hắn phi thường mong đợi có thể như vậy thì giết chết hỏa ma Yagami Kyo. Bị lồng chim nhốt ở bên trong Yagami Kyo, chữ bát chân mở ra đứng, khom người, hai tay vô lực rũ xuống. Một chút muốn trốn tâm cũng không có. Cứ như vậy đứng ở chính giữa. Mặc cho từ không trung lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía hắn 16 nói quấn vòng quanh Haki vũ trang, Haki cự lãng bạch tuyến. Đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo không có tránh né. Cứ như vậy đứng ở chính giữa. Mặc cho những thứ này cự lãng bạch tuyến bắn đi xuống, từ đó đem thân thể của hắn cho hoàn toàn xuyên qua. Phốc suy. Phốc suy, Yagami Kyo thân thể bị 16 cổ cự lãng bạch tuyến cho toàn bộ xuyên qua. Thậm chí khom người cúi đầu thân thể đều không nhúc nhích. Cũng không có a gọi ra. Một màn này, nhượng bách thú Kaido xem kỳ quái. Không minh bạch hỏa ma đây là ý gì. Bất quá khóe mắt chính là quét xem đến trong John Quick Short Doflamingo sau lưng, nơi nào đứng một cái chữ bát chân mở ra. Khom người. Hai tay vô lực rũ xuống nam nhân. Hỗn đàn. Dofla cẩn thận phía sau. Bách thú Kaido đều bị lừa gạt. Nhưng mà này còn là lần thứ hai bị lừa. Mới vừa rồi cũng là dùng lôi điện phân thân. Hiện tại cũng vậy. Hắn hỏa ma ngã xuống đất là thế nào thời điểm lợi dụng lôi điện phân thân tới lấn lừa bọn họ. Sau đó chuyển tới John Quick Short Doflamingo sau lưng đây. Hỏng bét. Nghe được bách thú Kaido lớn tiếng nhắc nhở sau, John Quick Short Doflamingo theo bản năng xoay người nhìn sang. Khi phát hiện Yagami Kyo ngẩng đầu lên, cặp kia tinh hồng con mắt đang nhìn hắn thời điểm, cái này nhượng hắn sâu sắc minh bạch chính mình ngày tận thế tới. Mà Yagami Kyo tinh hồng huyết nhãn cho John Quick Short Doflamingo một loại tuyệt vọng. Sau đó chỉ thấy bên cạnh hắn hiện ra một đạo máu màn sáng màu đỏ, đem thân thể của hắn cùng hỏa ma thân thể đều nuốt mất ở trong đó. Đây là, nhìn thấy không trung xuất hiện máu màn sáng màu đỏ lúc, bách thú Kaido khiếp sợ khó mà hình dung, bởi vì hắn nghĩ đến vương hạ thất vũ hải bạo quân Kuma là thế nào chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.